Trong giây lát thân thể lớn lên gấp trăm lần, trong nháy mắt há mồm hút một cái. Thuần Dương Oai giờ khắc này mới chính thức thể hiện ra, đặc biệt là khoảng cách gần như vậy. Toàn bộ không gian đều xuất hiện sụp xuống, hình thành một cỗ sức mạnh khổng lồ trong không gian loạn lưu, không ngừng bị phong điểu tinh chủ này nuốt. Hơn nữa đến cảnh giới như nó, thân thể cũng thuận theo lớn lên. Tốc độ, thân thể, lực thôn phệ gộp lại, cục diện lập tức thay đổi. Ca, cẩn trọng, nhanh thông báo ra ra, nhanh thông báo thủ tịch thái thượng trưởng lão. Lô Dực Thiên mượn một trận pháp trong thần điện, biết Trình Cung nơi đó đang xảy ra chuyện, không nhịn được kinh hô một tiếng. Giờ khắc này bên cạnh hắn tụ tập một ít thái thượng trưởng lão, cũng coi như là một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Nguyên bản hắn dự định thời điểm cần sẽ giết ra, lại không nghĩ rằng Trình Cung hung hãn như vậy, vừa ra liền nháo động tĩnh lớn như vậy, trêu đến một vị thuần dương tinh chủ cũng tự mình ra tay, đây cũng không phải là hắn có khả năng ứng phó. Ăn, ta cũng có chiêu này, ngươi nên ra sân đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, ai ăn ai? Giờ khắc này tốc độ của Hỏa Phượng Ma Long cũng bị ảnh hưởng. Phong điểu tinh chủ kia mở miệng lớn đã sắp nuốt lấy bọn họ. Yêu tộc đạt đến cảnh giới thuần dương, cũng là thiên yêu hoàng của yêu tộc. Đi vào bụng tồn tại bực này chơi cũng rất thú vị. Nhưng tình cảnh lúc này không thích hợp. Trình Cung cũng không muốn đi vào trong bụng phong điểu tinh chủ chơi. Khoát tay trực tiếp ném nhục nhục từ trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh ra. Tên tiểu tử này gần đây an nhàn thoải mái vô cùng. Lần trước chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, sau đó hỏa diễm hỏa long, cũng làm cho nó được ăn no. Gia hỏa này ăn no liền ngủ, thời điểm ở càn khôn đan giới đến giờ cũng chưa tỉnh. Giờ khắc này nhìn thấy phong điểu tinh chủ này muốn thôn phệ hắn, Trình Cung lập tức nghĩ tới nhục nhục, trực tiếp ném nó ra ngoài. Ân, đây là... Phong điểu tinh chủ cũng sững sờ, đây là đang làm gì? Ném ra một cục thịt, chẳng lẽ muốn làm nhục mình, coi mình là cho chim bình thường ăn? Không thể nào, đã tới cảnh giới như hắn, ai sẽ làm loại chuyện động khí này? Mà ở thời khắc sống còn, ai sẽ làm chuyện tẻ nhạt như thế? Chuyện không có ý nghĩa. Bản đại thiếu cũng không dễ ăn như vậy, cẩn thận không gãy răng ngươi. Thần niệm Trình Cung dẫn động, trong nháy mắt hỏa diễm hỏa long mà Đông Phương gia tộc dự trữ mấy vạn năm ngưng tụ trải rộng xung quanh cơ thể Trình Cung và Hỏa Phượng Ma Long, mà bản mạng chân hỏa trong thân thể Trình Cung thì ở trong hỏa diễm hỏa long. Đồng thời Trình Cung lấy thần niệm thúc dục nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, dù sao đối phương là thuần dương, một khi thật sự cần liền vận dụng chí dương chân hỏa và chí âm chân hỏa, trong tay mình còn có phá kiếp thương chống đỡ một giới, còn có thể tùy ý biến hóa to nhỏ. Coi như phong điểu tinh chủ này là tinh chủ trưởng khống một tinh cầu cũng đừng nghĩ nuốt chửng mình. Cực nóng, giống như nuốt vào một mặt trời nhỏ vậy. Phong điểu tinh chủ thất kinh, tại sao mình cảm giác được có một loại uy hiếp chí mạng? Lẽ nào trên người người này có vật phẩm của một số thiên tôn cường đại ở Linh Sơn? Bình thường người bị chết trong chiến đấu ở tinh không tuyệt vực cũng có không ai đi báo thù, bởi vì hai bên đều rất cường đại, mà sức mạnh của liên minh tinh không rất tán loạn, muốn báo thù càng không thể nào. Nhưng mười mấy vạn năm qua cũng có trường hợp đặc biệt, đã từng có một đệ tử đắc ý của một vị thiên tôn đỉnh phong bị giết, người này không tiếc hao tổn luyện hóa thân thể một vị thuần dương đỉnh phong, đi ngang qua tinh không giết đến tinh vực mà đồ đệ hắn bị giết, liên tiếp giết chết mười mấy tên tinh chủ mới bằng lòng bỏ qua. Tuy rằng liên minh tinh không muốn chiếm lĩnh Cửu Châu đại địa, nhưng vẫn không dám hò hét với Linh Sơn. Bọn họ dựa dẫm chính là những đại nhân vật thuần dương trong Linh Sơn không có biện pháp tham gia loại chiến đấu này. Nhưng những người kia đều là nhân vật thông thiên triệt địa chân chính, một khi trêu chọc bọn họ cũng không dễ xử lý. Lại nghĩ tới tình huống vừa rồi, tiểu tử này tuổi còn nhỏ mà có thể vượt cấp bạo phát, phong điểu tinh chủ càng không dám tiếp tục nuốt. Thần niệm chuyển động, trong miệng lập tức xuất hiện mười mấy con tiểu phong điểu, toàn bộ đều là tu vi thiên anh, trực tiếp kết thành phong điểu đại trận, vây khốn hỏa diễm đang thiêu đốt xung quanh Trình Cung. Phong điểu tinh chủ đã nghĩ tới, giao gia hỏa này cho đám gia hỏa kia xử trí, đến thời điểm xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ gì tới mình. Phong điểu tinh chủ đang vì ý nghĩ của mình mà đắc ý, đột nhiên thân thể dừng lại, thân thể to lớn run không ngừng. sinh mệnh, huyết nhục, lực lượng không ngừng biến mất. Từ bên trong có một nguồn sức mạnh không ngừng cắn nuốt tất cả của nó. Chân chính để cho Phong Điểu Tinh Chủ run rẩy sợ hãi chính là uy áp của nguồn sức mạnh trong cơ thể kia. Ở trước mặt loại sức mạnh kia, Phong Điểu Tinh Chủ cảm giác mình như chim sẻ nhìn thấy Phượng Hoàng. Biến hóa này của Phong Điểu Tinh Chủ khiến Trình Cung bắt được cơ hội, trực tiếp khống chế Hỏa Phượng Ma Long trong nháy mắt phá tan mười mấy con tiểu phong điểu khống chế trận pháp, chơi trận pháp trước mặt hắn, quả thực chính là tự mình muốn chết. Trình Cung phá tan trận pháp, ngược lại lợi dụng trận pháp này đánh bay mười mấy con tiểu phong điểu kia, mình thì trong nháy mắt cùng Hỏa Phượng Ma Long rời khỏi Phong Điểu Tinh Chủ. Thống khổ, giãy giụa, Phong Điểu Tinh Chủ liều mạng muốn phản kháng, nhưng không có biện pháp đối kháng lực lượng thôn phệ trong cơ thể mình. Thân thể Phong Điểu Tinh Chủ nhanh chóng lớn lên, giãy giụa điên cuồng khiến đại quân tinh không chu vi mấy trăm dặm gặp xui xẻo theo. Đại quân liên minh tinh không xung quanh đều run rẩy vội vàng lùi về sau, tránh né đào mạng. Một tinh chủ cảnh giới thuần dương phát cuồng, kia là một chuyện tương đối nguy hiểm. Ầm, cuối cùng cố lực lượng kia thôn phệ triệt để Phong Điểu Tinh Chủ. Sau đó thân thể khổng lồ kia giống như tinh cầu ở thời điểm đổ nát, trong nháy mắt bị hút vào trong đó một nửa. Bao quát đại quân liên minh tinh không lui về phía sau đều khiếp sợ nhìn từ trong cơ thể Phong Điểu Tinh Chủ đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, cuối cùng thôn phệ sạch Phong Điểu Tinh Chủ. Một màn này triệt để làm kinh sợ những đại quân liên minh tinh không kia, thậm chí tiến công trong chu vi vạn dặm đều ngưng lại. Hiệu quả kinh sợ này so với vừa nãy Lô Quân Hạo sử dụng Hạo Thiên Cung bắn giết Hàn Băng Tinh Chủ càng làm bọn hắn sợ hãi, chấn động hơn nhiều. Chỉ ít Lô Quân Hạo ra tay, bọn họ biết là Thuần Dương đỉnh phong xuất hiện, tự nhiên có Thuần Dương cường đại bên liên minh tinh không đối phó, nhưng hiện tại rõ ràng chỉ là Đế Anh đỉnh phong lại giết vào trong đại quân bọn họ, không chỉ liên tiếp tạo thành thương vong to lớn, cuối cùng ngay cả Phong Điểu Tinh Chủ cũng chết đi như thế, quá quỷ dị, quá kinh khủng. Ách, toàn bộ tinh không đột nhiên nghe được tiếng nuốt nước bọt. Sau đó chỉ thấy bên trong vòng xoáy đen kịt cắn nuốt Phong Điểu Tinh Chủ xuất hiện một quả cầu thịt. Lập tức vô số thần niệm quét qua quả cầu thịt này. Chỉ thấy mỗi lần quả cầu thịt này trở mình một cái, trong phạm vi vạn dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Sau đó quả cầu thịt này lập tức đuổi theo phương hướng của Trình Cung vừa chạy. Đây rốt cuộc là đồ quỷ quái gì vậy? Không biết là vừa rồi tiểu tử kia lưu lại, chính là cái này cắn nuốt Phong Điểu Tinh Chủ, nhất định có quỷ, cẩn trọng. Vô số đại quân tinh không liên minh, thậm chí có mấy vị tinh chủ Thiên Anh đỉnh phong chạy tới, nhưng không có một ai dám tới gần quả cầu thịt này. Huynh không có chuyện gì? Ca, đến cùng huynh làm sao làm được? Mau nhìn, ca, Phong Điểu Tinh Chủ bị thôn phệ, cái kia là cái gì? Ca, nó đang bay trở về. Quả cầu thịt kia là cái gì? Chính là nó cắn nuốt Phong Điểu Tinh Chủ sao? Hỏa Phượng Ma Long mang theo Trình Cung cấp tốc trở lại Thiên Cung Thần Điện. Lô Dực Thiên vội chạy tới tiếp ứng. Nhìn thấy Trình Cung trở về, nhìn tất cả phát sinh phía sau, Lô Dực Thiên rất kích động, hỏi dồn dập giống như pháo nổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754. Không thể khinh thường ở trước mặt người ngoài, nhuệ khí bức người, thiếu niên anh kiệt, đệ nhất thiên tài trẻ tuổi một đời Lô gia, giờ khắc này kích động, hưng phấn khó có thể kiềm chế. Ta nhặt được một tiểu yêu thú ở Nam Hoang, gia hỏa này rất tham ăn, tham ngủ, trước đó nói gì nó cũng không chịu ra, ta buộc phải vứt nó vào trong bụng Phong Điểu Tinh Chủ nó mới bằng lòng ra sức làm việc. Nghe Trình Cung nói mà Lô Dực Thiên há hốc mồm. Dĩ nhiên là nhặt được. Hắn tin Trình Cung sẽ không lừa hắn, chỉ là trong lòng rất giật mình. Gia hỏa mạnh mẽ như thế, ngay cả Phong Điểu Tinh Chủ cũng có thể thôn phệ, trong miệng ca ca lại biến thành tham ăn, tham ngủ. Nếu như đổi thành một người khác, khi đạt được nhân vật mạnh mẽ như thế này, còn không cẩn thận từng ly từng tí, hận không thể cung cấp đầy đủ thức ăn a. Lúc này Nhục Nhục đã bay trở về, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất, đáng thương, giống như bị bắt nạt nhìn Trình Cung, mà thân thể của nó giống như phụ nữ mang thai, tiểu hài ở trong bụng quyền đấm cước đá. Nó bắt đầu bành trướng trong thân thể, cũng thỉnh thoảng có một cổ sức mạnh xung kích, nhô lên một khối.

Nếu như không cân nhắc nhiều như vậy, dưới vấn đạo cường hành tăng lên cũng không phải là không thể nào. Nhưng coi như hắn mạnh mẽ tăng lên hơn nữa, ta cũng có biện pháp của ta. Kỳ thực có câu nói Trình Cung chưa nói, nếu như bàn về cường hành tăng lên mà hậu quả nhỏ nhất, vậy thì trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì kiếp trước hắn chính là như vậy, muốn đạt đến cảnh giới kiếp trước, hầu như sẽ không gặp phải vấn đề đặc biệt lớn, sẽ không giống người khác bị khốn mấy trăm, mấy ngàn thậm chí hơn vạn năm. Nhưng Trình Cung ở rất nhiều thời điểm đều sẽ chú trọng thu hoạch cảm ngộ ở kiếp này, mỗi lần tăng lên thu hoạch đều sẽ rất lớn, bởi vì mục tiêu của hắn là muốn trùng kích độ cao mà đời trước chưa đạt tới. Đặc biệt là sau khi rời khỏi Càn Khôn Đan giới, không ngừng phát hiện một ít bí mật, ở trong lòng Trình Cung càng mưu tính một ít chuyện. Đương nhiên, thời điểm nên tăng lên Trình Cung sẽ không khách khí, đặc biệt là thời điểm lợi dụng hư không âm dương đỉnh tăng lực lượng lên. Bản thân điều này là một quá trình hắn dung hợp với hư không âm dương đỉnh. Bây giờ ta cần luyện chế một loại đan dược mình cần, phụ trợ ta đột phá đến cảnh giới thiên anh. Bởi vì thần niệm, thân thể của ta vượt xa lực lượng, nếu muốn đột phá phải cần lực lượng quá mức khổng lồ, nhất định phải có một loại lực lượng thôi động. Lần trước ta ở cảnh giới vạn tượng nhất long đánh vỡ thiết luật cửu châu, tích xúc đến nghìn long lực mới bắt đầu đột phá. Lúc đó là mượn nhờ đại trận của bốn người Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử bố trí mới đột phá, trực tiếp đạt tới cảnh giới địa anh. Mà bây giờ, chỉ cần ta đạt tới cảnh giới thiên anh, mới chắc chắn thắng Côn Bằng Thái Tử. Còn thiếu cái gì? Lô Quân Hạo nhìn về phía Trình Cung, nhắm thẳng vào vấn đề then chốt. Âm Dương Thảo, Huyền Quy Cốt Vạn Năm, một ít tài liệu khác tương đối dễ dàng một chút, đại khái còn thiếu mười mấy vị, một lúc nữa ta sẽ liệt kê, chắc hắn Thiên Cung Thần Điện sẽ có. Hiện tại thời gian xác thực rất khẩn cấp, Trình Cung sẽ không khách khí với người thân của mình, có cái gì thì nói cái đó. Ta biết làm gì để có Âm Dương Thảo, chỉ là nơi đó rất nguy hiểm, ta thấy tác dụng không lớn nên không đi hái. Bây giờ ta lập tức dẫn người đi hái Âm Dương Thảo. Lập tức, Lô Dực Thiên nhớ tới chuyện ở Sở Thành, lúc đó còn không biết thân phận của Trình Cung, cũng không biết quan hệ lẫn nhau. Hiện tại địa vị của Trình Cung ở trong lòng của hắn chỉ đứng sau Lô Quân Hạo, vừa nghe Âm Dương Thảo hắn lập tức đứng lên. Cầm lệnh bài của ta, các thái tôn trong tộc tùy ngươi chọn, mau chóng mang Âm Dương Thảo về. Nếu như thực sự không lấy được lập tức cho ta biết, ta nhớ lão tổ ở Linh Sơn có một gốc, không được ta liền đi Linh Sơn một chuyến. Lô Quân Hạo trực tiếp ném một khối lệnh bài cho Lô Dực Thiên, sau đó nhìn Trình Cung nói, đi, ngoại công mang ngươi đi tản bộ, thuận tiện nói chuyện phiếm. Sau một khắc, Trình Cung bị một tầng hào quang bên người Lô Quân Hạo bao vây, phát hiện người đã ở trong tinh không mênh mông. Còn cửu châu đại địa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, đã không biết ở bên ngoài mấy trăm nghìn dặm. Loại nhìn thấy này, giống như mọi người ở cửu châu nhìn tinh cầu nhỏ bé trong tinh không. Mỗi lần Lô Quân Hạo bước ra một bước, cảnh vật xung quanh đều cấp tốc biến hóa. Bởi vì ở trong tinh không, gần như không có cảm giác khoảng cách. Nhưng Trình Cung rõ ràng đây là Lô Quân Hạo dùng lực lượng nửa bước thiên tôn mang hắn qua lại trong tinh không. Kỳ thật thiên tư của Gia Gia rất cao, nhưng đáng tiếc năm đó khúc mắc quá nặng, một lòng chiến đấu ở Lam Vân Đế Quốc, không có biện pháp buông xuống. Cũng còn tốt, bây giờ có thể buông xuống, ngược lại là một khi chiến thiên tu luyện trở lại, tốc độ sẽ rất nhanh. Xác thực thiên phú tu luyện của Tống Gia Gia rất mạnh, đặc biệt là hắn có thể chuyên tâm, còn Gia Gia vẫn cần phải có thời gian. Không sai. Cần một ít thời gian có thể thay đổi tất cả, con đường tu chân vấn đạo từ từ không hẹn, chính là tiêu diệt tất cả thời gian, hiếm thấy ngươi bằng ấy tuổi đã có thể nhìn thấu. Cho nên ta càng thêm quý trọng tất cả bây giờ, quý trọng người ở bên cạnh. Sau này có tính toán gì không? Xem tin tức tình báo nói ngươi muốn khai tông lập phái, là muốn dựng lên một thế lực, tính cách của ta luôn thích gây sự. Có lúc đơn đả độc đấu xác thực không được, có thế lực sau này sẽ không bị người khác khi dễ. Trước đây không có ngoại công,

Trình Cung liền cảm giác thân thể của mình bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm bắn ra, nhưng lực lượng này cũng còn tốt, không có ý tổn hại đến hắn, bằng không lần này đủ để lấy tính mạng của hắn. Đột nhiên, dưới đáy biển truyền đến tiếng gầm giận dữ, mà cự xà trên bầu trời đã biến mất cũng xuất hiện, long xà đồng thời phát hỏa. Quy huynh tri ân Lô Gia khắc trong tâm khảm, cảm tạ, cảm tạ. Vẻ mặt Lô Quân Hạo tươi cười, sau một khắc khoát tay đã trực tiếp mang Trình Cung rời khỏi tinh cầu này. Sau khi Lô Quân Hạo mang theo Trình Cung rời khỏi trăm vạn dặm, lúc này mới dừng lại cất tiếng cười to, lần này lão Huyền Quy thua thiệt lớn rồi, phỏng chừng hắn hối hận muốn chết, mấy nghìn năm sau cũng đừng nghĩ muốn đồ vật với hắn. Trình Cung nhìn 17 giọt tinh huyết to bằng nắm tay bay lượn trước người, tản ra sức sống vô cùng kỳ lạ, còn có một khối Huyền Quy cốt to bằng bàn tay, cũng rất sảng khoái. Lần này thực sự là không ngờ có thu hoạch lớn, loại đồ vật này kiếp trước hắn cũng không có được qua. Tuy rằng cũng có Huyền Quy cốt mấy vạn năm, bình thường đều là từ trong hài cốt có được, hoàn toàn không có biện pháp so với thứ này, đặc biệt Huyền Quy tinh huyết là bảo bối chân chính a. Đồ chơi này luyện hóa chút nữa, một giọt Huyền Quy tinh huyết luyện hóa thành đan dược, có thể khiến một người bình thường có được tuổi thọ ngàn năm, người tu luyện dùng càng không cần phải nói, rất nhiều chỗ tốt a. Ngoại công, hình như con Huyền Quy này rất cho người mặt mũi. Bằng không hắn thể không phản ứng chúng ta, phỏng chừng coi như ngoại công cũng không làm gì được hắn. Tiểu tử thối ngươi, muốn hỏi chuyện gì liền trực tiếp nói không được sao? Ngoại công ngươi chẳng qua là thuần dương mà thôi, nào có mặt mũi lớn như vậy.